Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 334, phong thần. Ngay tại Trương Bân còn muốn tiếp tục thời điểm, Tiểu Lệ lại có đúng lúc hay không xuất hiện. Chủ nhân, người nghĩ ở Tiểu trước mặt Lệ làm những thứ này a hát. Tiểu Lệ liền như vậy nhìn ngươi. Tiểu Lệ cưỡng chế mở ra hình ảnh chức năng, vểnh miệng nói, dạng tử sở sở đáng thương. Trương Bân tâm lý một vạn con motherfucker lao nhanh, nhưng lại không dám đắc tội Tiểu Lệ. Dĩ nhiên sẽ không, làm phiền ngươi quan hệ hình ảnh. Cảm ơn hợp tác, Trương Bân tâm lý đều phải khóc lên, như vậy hù dọa là muốn héo. Không muốn, Tiểu Lệ có quyền lựa chọn. Ngài có thể không nhìn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ khoát tay một cái. Trương Bân khóc không ra nước mắt. Nàng ngược lại là muốn không nhìn. Nhưng hắn cũng không có loại này thích. Mặc dù Tiểu bên trong không phải là người, chỉ là hình ảnh giả tưởng, nhưng ở Trương Bân tâm lý đã tiềm thức đem Tiểu Lệ coi thành nhân, hay lại là một nữ nhân. Để cho nàng hướng về phía một nữ nhân đi cùng một nữ nhân khác xấu hổ chuyện, Trương Bân tâm còn không có cường đại đến cái mức kia. Thế nào? Thượng Quan Tuyết cậy thế ở Trương Bân lồng ngực đạo. Ông chủ, ta cảm thấy cho ngươi yêu cầu yên lặng. Chúng ta đều cần yên lặng. Trương Bân run rẩy nói. Nói thời điểm trái tim đều đang chảy máu. Ngươi thật là không bằng cầm thú. Thượng Quan Tuyết nơi đó vẫn không rõ Trương Bân ý tứ. Trực tiếp mang giày vào đi ra khỏi phòng. Trương Bân nhìn chỉ mặc đồ lót Thượng Quan Tuyết dịu dàng dáng người, cắn môi đều đang rỉ máu. Tiểu Lệ không quấy giày chủ nhân nghỉ ngơi. Chủ nhân ngủ ngon. Lúc này Tiểu Lệ cũng đóng cửa hình ảnh chức năng rời đi. Hại chết ta à. Trương Bân gào thét bi thương một tiếng ngã lên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, mùi cơm xông vào mũi, đem trong giấc mộng Trương Bân thức tỉnh, thuần thục mà mặc quần áo vào liền chạy nhanh tới trước bàn cơm. Tay nghề tăng mạnh a. Trương Bân ăn một miếng giơ ngón tay cái. Đây chính là, ta có thể đem Phượng Hoàng thống trị ngay ngắn rõ ràng sẽ còn chinh phục không được phòng bếp. Thượng Quan Tuyết mặt đầy đắc ý, nàng có thể sẽ không nói cho Trương Bân. Vì có thể làm đến bước này bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Chỉ một phòng bếp liền trùng tu vài chục lần. Ăn cơm sau Trương Bân liền nói rằng, ta đây mấy ngày tương đối bận rộn, người trước khắp nơi đi dạo một chút, có cái gì yêu cầu cho ta chút điện lời nói. Ngoài ra ngoại trừ Nam Khu còn lại địa phương ta đến bây giờ còn chưa từng đi, cho nên người cho ta phát vị trí cái gì ta cũng không tìm được. Hướng về phía Trương Bân thua một cái ngón út, Thượng Quan Tuyết bắt đầu thủ thế chén đũa. Trương Bân cười hắc hắc, lặng lẽ chạy tới hôn một cái, sau đó nhanh chóng bỏ ra. Trong nháy mắt đó cảm thấy như điện giật thấy, để cho Thượng Quan Tuyết thân thể đột nhiên cứng ngắc, liền Trương Bân lúc nào rời đi cũng không có phát hiện. Chờ đến tinh thần phục hồi lại sau khi, lưu lại chỉ có kia mặt đầy đỏ ửng. Hôm nay thế nào tới đây a hát vãn? Người chủ trì uống một hớp trà lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không như thế. Trương Bân cười đáp lại. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Mặc dù chuyện hôm qua rất thất bại, nhưng cuối cùng rồi lấy một cái rất tốt đẹp mở đầu. Các loại sau này chuyện này sớm ra hội tác thành. Nhìn dáng dấp người này thiên thế ở nhất định phải a. Người chủ trì nhìn Trương Bân thần sắc nói. Trương Bân nhìn lôi đài đột nhiên lên tiếng nói. Người biết ở phía trên có nghĩa là cái ma ma. Người chủ trì rõ ràng không ngờ rằng Trương Bân biết chơi trầm thấp, theo bản năng đáp lại một câu. Đại biểu sinh mệnh, thắng liền sẽ sống sót, thua chính là vạn kiếp bất phục. Vì vậy ta không có bại lý do. Trương Bân nói thật đang chủ trì nhân xem ra hoàn toàn không thể hiểu được. Trương Bân cũng không có đi giải thích. Nghe hiểu cũng liền hiểu. Không hiểu thì coi như xong đi. Nhìn Trương Bân chậm rãi đi về phía lôi đài, Người chủ trì trên mặt rơi vào trầm tư. Những lời này một số năm trước cũng có người như vậy nói qua. Mà người kia cũng hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Là trùng hợp hay lại là tất nhiên? Gia chủ nói quả nhiên chính xác. Thế đạo này phải đổi. Người chủ trì nhìn ly trà trong tay tự lẩm bẩm. Cùng giống như hôm qua. An bài đối thủ đều là một cái đơn giản một cái khó khăn. Để cho Trương Bân thời khắc cũng không dám buông lỏng. Mà khách hàng muốn nhìn khêu một cái 18 cũng không có diễn ra. Ngoại trừ là có nhiều thời gian bên ngoài. Chính là đối thủ nếu so với hôm qua lớp 12 cái cấp bậc. Trên căn bản đều có Trần Anh thực lực. Trương Bân thầm kinh hãi. Đây mới là bao nhiêu trận đều có Trần Anh thế lực. Phỏng chừng ngày mai sẽ nên có cuồng hóa Trần Anh thực lực. Chỉ một lượng tràng cũng còn khá nếu như buổi diễn đều là như thế. Cái này tiếu ra thực lực nhưng là không thể khinh thường. Cho dù so ra kém Hỗn Nguyên giáo, cũng phải so với còn lại thế lực mạnh hơn nhiều lắm. Ở đệ thập tràng thời điểm, Trương Bân lại gặp kình địch. Đây là một cái tước hiệu gọi là phong thần nam tử. Người cũng như tên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trương Bân dùng tới lăng ba vi bộ cùng tốc độ chi hài hay lại là không với tới nhân gia vạt áo. Vốn là mục tiêu là long, nhưng không nghĩ tới ta còn không có tìm được so với hắn thử. Ngươi liền đánh bại hắn rồi. Lời như vậy ta thắng ngươi kết quả như thế. Phong thần đứng ở bên thần trên, giống như vương giả như thế cư cao lâm hạ nhìn Trương Bân. Tràn đầy miệt thị, Trương Bân quệt quệt khóe môi, trong mắt chỉ là hài hước, thật sự muốn xem ở một cái tiểu sử biểu diễn như thế. Ngươi cho rằng là còn có lật bàn cơ hội? Phong thần lạnh lùng nói, không, ta không cần lật bàn, bởi vì ngươi không phải là ta đối thủ. Làm sao tới lật bàn nói một câu? Trương Bân chậm rãi hướng phong thần đi tới. Không sợ hãi thần sắc để cho phong thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cố làm ra vẻ, phong thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hóa thành một cơn gió. Biết ta lăng ba vi bộ tại sao cũng đóng cho mướn nhiều tầng ảo ảnh a hát. Cũng là bởi vì cái này không thân pháp chân chính thực chiến giống như ngắn ngủi phân thân như. Thế, Trương Bân nói xong đem phong thần vây quanh một vòng. Tàn ảnh hiện ra, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Đáng chết, trong lòng phong thần thầm mắng một tiếng. Này Trương Bân một chiêu này có thể nói là phong tỏa hắn phạm vi hoạt động. Tốc độ ở hẹp trong không gian nhỏ căn bản không thể hiện được đến. Phong thần giỏi tốc độ, so với thiểm điện còn nhanh hơn, nhưng hắn không giỏi né tránh. Bị Trương Bân dưới sự khống chế một định phương vị bên trong đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Nhưng đây mới là bước đầu tiên. Trương Bân từ từ co rút tiểu bao vòng vây. Phong thần có thể hoạt động địa phương càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh thì chỉ có một bình phương thước không gian. Trương Bân tàn ảnh vẫn còn tiếp tục. So với tốc độ hắn không có phong thần nhanh. Nhưng so với lực bộc phát là một cái phong thần cũng không so ra kém một cái Trương Bân. Hơn nữa quan trọng hơn là phong thần vì theo đuổi tốc độ mà bỏ qua rồi lực lượng. Ở về điểm này Trương Bân cho là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, nhưng còn có dốc hết toàn lực nói đến. Lực lượng mới là căn bản. Trương Bân bóng người hiển hiện ra. Không có chút nào hoa tiếu đấm ra một quyền. Phong thần lâm nguy không sợ. Có chút né người tránh thoát đi đồng thời ra lại một trường khác ở Trương Bân ngực. Trương Bân mắt thấy liền muốn trúng chiêu. Nhưng là lộ ra được như ý nụ cười. Phong thần phát hiện không đúng. Vừa định thu hồi lại thế công thời điểm cũng đã bị Trương Bân chộp vào trong tay. Ta nói rồi ngươi không phải là ta đối thủ. Dùng sức bóp một cái. Phong thần bị đau kêu thảm thiết một thân, trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi, nhận thua hay lại là tiếp tục. Trương Bân nắm trong tay chiến cuộc, lỏng ra phong thần tay, chớ đắc ý quá sớm, vốn không muốn bại lộ, nhưng đều là ngươi buộc ta. Phong Thần cắn răng, trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Thịnh hành thiên hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.